Luân hồi nhạc viên, chương 916, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 07, ta phòng bên trong lần nữa lặng yên không một tiếng động, Tô Hiểu một tay nắm cửa, nếm thử dùng sứ crack, chốt cửa bị kéo xuống, môn bên trong truyền ra một tiếng kinh hô. Cái này, cái kia, đại ca ca, ta đem bảo vật ra truyền cho ngươi, coi như là đường quả đền bù. Có lẽ là bởi vì, mở ra phương thức khác biệt. Một cái phong thư bị từ trên cửa động bên trong đưa ra, mà không phải giống như mắt kính gọng vàng nam thương lượng lúc như vậy mở cửa. Tô Hiểu tiếp nhận phong thư, người thu hoạch được Anlia thư giới thiệu nhân 1, Anlia thư giới thiệu. Nơi sản xuất, ác ma cổ bảo phẩm chất, màu trắng loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể sử dụng này phong thư cùng một số cốt truyện nhân vật thương lượng. Cho điểm, 2 giới thiệu vắn tắt, 1 phong thư giới thiệu, cụ thể tác dụng cần tự hành thăm dò. Giá cả, 1 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy giới này thiệu tin thuộc tính, Tô Hiểu nhãn tỉnh sáng lên. Này đồ vật phẩm chất không cao, trên thực tế tác dụng lại không ít. Ngay thẳng tới nói, này đồ vật có thể tăng lên cổ bảo tầng một mặt khác cốt truyện nhân vật. Hảo cảm, là một ít không cách nào thương lượng cốt truyện nhân vật biến có thể kết giao liên quan. Đại ca ca, như vậy có thể sao? Sợ hãi thanh âm tại môn bên trong truyền đến. Tô Hiểu còn lại là đối với bố bố Uông ngoắc ngoắc tay, bố bố Uông ngầm hiểu, đưa lên một đống sô-cô-la chờ đồ ngọt, đồ ăn vặt. Tô Hiểu cũng mặc kệ phòng bên trong tiểu nữ hài muốn hay không, đem này đó đồ ăn vặt một mạch nhét vào cửa gỗ động bên trong. Cửa gỗ bên trong tiểu nữ hài có thể là có chút mộng bức, trong lúc nhất thời lại không dám ăn, không còn có ăn đường quả lúc kia lang thôn hổ ít bộ dáng. Tàn sát đoàn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn một đao đâm vào cửa gỗ khóa bên trong. Rắc một tiếng, khóa cửa bị phá hư một bộ phận, môn bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, không ra 3 đao, khóa cửa liền sẽ bị cưỡng ép phá hư. Ngay tại Tô Hiểu vừa muốn đâm ra đao thứ 2 lúc, từng phong thư theo cửa gỗ động bên trong bỏ vào ra, như là từng mảnh bông tuyết, có thể thấy được số lượng nhiều a kinh người. Cửa gỗ như là hư mất máy rút tiền, bắt đầu phun ra. Tiền mặt. Bố bố Uông đem trên mặt đất thư giới thiệu nhặt lên, Tô Hiểu còn lại là thu hồi tàn sát đoàn đao. Có câu nói tốt, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, vẫn là đem đao gác ở cốt truyện nhân vật cổ bên trên càng hữu hiệu. Đi qua thống kê, Tô Hiểu chung thu hoạch được 56 phong Anlia thư giới thiệu. Đại ca ca, ngươi còn có đường quả sao? Màu đen đường quả, ta còn muốn ăn. Không có, sau cửa gỗ thanh âm có chút thất vọng. Cách đó không xa, mắt kính gọng vàng nam liếc nhìn chính mình tay bên trong kia trương phong thư, lại nhìn mắt Tô Hiểu tay bên trong kia một sấp phong thư, hắn trong lòng xuất hiện một loại ý nghĩ, chính là ta muốn này mị lực để làm gì? Do dự thật lâu, màu vàng gã đeo kính không lựa chọn dùng Tô Hiểu phương thức được đến càng nhiều thư giới thiệu, hắn khí tức cùng Tô Hiểu khác biệt, đồng dạng cách làm, có lẽ sẽ đưa đến phản hiệu quả, cái loại này khí thế kinh khủng cùng áp bách cảm giác. Không phải thời gian ngắn bên trong có thể được đến. Trước không để ý tới mắt kính gọng vàng nam tâm lý cái bóng diện tích, Tô Hiểu tay bên trong cầm một sấp thư giới thiệu, bắt đầu theo thứ tự xem xét mấy chục đạo cửa gỗ bên trên nhắn lại. Máu tươi ya tơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500 cân, không thể gõ cửa, tử vong cùng không biết đồng hành. Sinh mệnh giao dịch, đã là công bình nhất giao dịch. Đẩy ra cánh cửa này, ngươi hội. Mỗi phiến cửa gỗ bên trên đều có quảng cáo, này đó phòng bên trong đều có tính cách khác nhau, mức độ nguy hiểm khác biệt cốt truyện nhân vật. Tô Hiểu trên cửa quảng cáo bên trong phát hiện một chút, nhắc nhở không có khả năng tiến vào cửa gỗ bên trong cốt truyện nhân vật đại bộ phận thực sự, một số nhỏ cực kỳ nguy hiểm, hắn gõ vang này loại cửa gỗ, đại bộ phận cũng không chiếm được đáp lại, trái lại. Mắt kính gọng vàng nam cùng thám tử Loli liền có thể cùng này đó cốt truyện nhân vật thương lượng. Về phần, máu tươi ya tơ, 500 cân, phẩy chấm, sinh mệnh giao dịch, đã là công bình nhất giao dịch. Loại này quảng cáo cửa gỗ, Tô Hiểu gõ vang sau sẽ có được đáp lại. Cách cửa gỗ, Tô Hiểu cũng có thể cảm giác được này đó cửa gỗ bên trong kịch bản sinh vật có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ hoặc là dày đặc khí lạnh, hoặc là mùi máu tươi xông vào mũi. Đây chính là cái gọi là tương tính, Tô Hiểu cùng này đó người tương tính tương hợp. Tiếng va đập truyền đến, một bóng người theo trong một gian phòng bay ra, bóng người như là bóng da ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau dừng lại. bóng người mới vừa bình ổn chạm đất, phía sau lại có hai đạo nhân ảnh bay ra, ba người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, là Quốc Túc ba huynh đệ. Lúc này Quốc Túc ba ngốc đầy người máu tươi, lão nhị cánh tay mất tự nhiên vặn vẹo, lão tam mặt mũi bầm dập, lão đại còn lại là che lại hạ bộ, tại chỗ sơ chân, xanh cả mặt. Ta chứng, Quốc Túc lão đại miệng há thành o hình, một tay đỡ cột đá, một tay che háng, đầu gối khép lại, hai chân thành ngược lại y hình chữ. Đại ca, không có sao chứ, đương nhiên không có việc gì. Quốc Túc lão đại run rẩy thân thể, trong mắt chứa lệ quang, nói ra câu này rất kiên cường lời nói. Nhìn thấy Quốc Túc ba huynh đệ thảm trạng, tôi hiểu xác định trong lòng một cái ý nghĩ, chính là có chút cửa gỗ bên trong cốt truyện nhân vật thực sự, tỉ như trước đó tiểu nữ hài, có chút thì cực kỳ nguy hiểm, thậm chí treo lên đánh Quốc Túc ba ngốc, xem Quốc Túc ba huynh đệ này. Thê thảm, bộ dáng, đổi lại những người khác lời nói, không chết cũng tàn phế. Quả nhiên, cổ bảo tầng một bên trong, này nữ nhân nguy hiểm nhất. Nhưng theo nàng cái này cần đến lợi nhuận cũng tối cao. Quốc Túc lão đại thì thầm một tiếng, phải biết, hắn cách Tô Hiểu cũng không xa, này trong đó ý vị, hai bên đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Quốc Túc hẳn là thông qua cái nào đó cốt truyện nhân vật được đến tình báo, bởi vậy bọn họ mới lựa chọn tiến vào gian phòng kia, theo kết quả đến xem, bọn họ thất bại, Quốc Túc lão đại còn bị đá háng, đau đến nhanh khóc thành tiếng. Mà Quốc Túc lão đại để lộ ra tin tức này, trong đó còn có mấy loại ý vị, một là cạm bẫy, suy xét đến Quốc Túc cùng Tô Hiểu hợp tác qua, hơn nữa rõ ràng Tô Hiểu thực lực, khả năng này không lớn. Hai là Quốc Túc ba huynh đệ đã mất đi thu hoạch được lần này chỗ tốt cơ hội, bọn họ lựa chọn bán cái nhân tình Tô Hiểu. Quốc Túc ba huynh đệ mục đích tạm thời không đề cập tới, tại ba người bị đánh ra căn phòng kia về sau, còn lại mấy tên khế ước giả bắt đầu chú ý căn phòng kia. Gian phòng kia ở vào đông đảo gian phòng trung đoạn vị trí, cửa bên trên quảng cáo là kẻ xông vào chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhắn lại đầy đủ giản đơn đáp thô bảo, Quốc Túc ba huynh đệ không xông vào, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị đánh ra, không loại bỏ là bởi vì miệng tiện. Tương tính bất hòa, mắt kính gọng vàng nam chỉnh lý kiểu tóc, hắng giọng một cái, nhấc không thượng phía trước. Đông đông đông, quấy giày. Mắt kính gọng vàng nam khiêm tốn cười một tiếng, lặng chờ môn bên trong người đáp lại. Cồn, một đạo giọng nữ truyền đến, đây là cỡ nào đơn giản dễ hiểu hồi phục. Mị lịp thuộc tính cao tới 80 điểm mắt kính gọng vàng nam mộng bức, hắn thường xuyên cùng cốt truyện nhân vật thương lượng, còn chưa hề từng chiếm được này loại phản hồi. Nữ sĩ, mắt kính gọng vàng nam vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đầu móng tay thon dài cánh tay duỗi ra. Níu lại mắt kính gọng vàng nam cổ áo, đem cưỡng ép hắn kéo vào phòng. Chờ, phanh, bảng đương lang, phanh, ngao. Đập âm thanh, nện gõ âm thanh, tiếng kêu thảm thiết tiếp nhận chuyển đến. Đại tỷ, ta sai rồi, đừng đánh mặt. Ngao, mấy phút đồng hồ sau, cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, mắt kính gọng vàng nam theo phòng bên trong leo ra, tay bên trong cầm một cái phong thư, chính là bởi vì cái này phong thư. Hắn mới không có bị đánh chết. Mắt kính gọng vàng nam rốt cuộc không trước đó phong độ, kính mắt của hắn nát một mảnh, máu mũi chảy ngang, khóe miệng máu ứ đọng. Voska, ngươi không sao chứ? Thám tử Loli chạy lên phía trước, nhìn về phía mắt kính gọng vàng nam ánh mắt có chút lo lắng. Không, không có việc gì, vết thương nhỏ, mà thôi. Tại thám tử Loli nâng đỡ đứng lên, mắt kính gọng vàng nam run rẩy tay vịn đỡ con mắt. Hắn trong lòng âm thầm thề, đời này tuyệt không lại tiến vào gian phòng kia. Liên tiếp bốn người vấp phải trắc trở, những người khác được đến một cái tin tức, chính là này phòng bên trong cốt truyện nhân vật rất khó thương lượng, cái này cũng đại biểu có thể từ nơi này thu hoạch được càng thật tốt hơn nơi. PS, đẩy bằng hữu một quyển sách, tên sách, theo hải tặc bắt đầu não động nổ tung, bản chương xong. Cách chương.